giống như là hai đạo lưu tinh đang không ngừng đối kháng cắn nuốt lẫn nhau. Trong tiếng ầm ầm, đạo thiên lôi màu xanh tiêu tan với tốc độ cực nhanh, không tới vài nhịp thở đã thu nhỏ lại chỉ còn chừng mấy ngàn trượng. Dưới lôi kiếp màu đỏ của Vương Lâm không thể tiến về phía trước, mà chậm rãi bị cắn nuốt. Nhưng đúng lúc này, vòng xoáy sương mù ở trên không trung đột nhiên nghịch chuyển, xoay mạnh về phía ngược lại. Trong lúc nó chuyển động, tiếng ầm ầm lại vang lên, lại có một đạo thiên lôi màu xanh ầm ầm lao tới cùng với đạo thiên lôi lúc trước dung nhập với nhau, hướng thẳng đến lôi kiếp màu đỏ của Vương Lâm. Cũng không phải chỉ có một đạo, mà đạo thứ ba, thứ tư, thứ năm cho đến đạo thiên lôi thứ chín gần như đồng thời hạ xuống. Sau khi dung hợp với nhau, giống như vô biên vô hạn, lôi đình như nước, từ bên trong vòng xoáy chảy ra, muốn hủy diệt cả thế giới này. Lôi kiếp màu đỏ của Vương Lâm dưới đạo thiên lôi màu xanh đột nhiên bạo tăng này lập tức nhanh chóng tiêu tan. Một xung lực ẩm chứa sức mạnh lôi đình hướng về xung quanh cuốn đi, khuấy động sương mù quét ngang ra bốn phía, khiến cho đám người Tư Đồ Nam ở bên ngoài đám sương mù trong tiếng ầm ầm ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhưng cảnh tượng này cũng không thể khiến cho Chiến Lão Dược ở phía kia có một chút biến sắc, thần sắc hắn vẫn rất bình tĩnh, dường như hắn đã nhìn ra hết thảy, khẽ lắc đầu. Hắn không thể là người thứ ba. Nếu hắn đúng là người thứ ba thì sẽ không như vậy. Thôi, ta đã tìm người thứ ba vô số năm nay, sao lại có thể dễ dàng như vậy được? Trong khi than nhẹ, Chiến Lão Dược này thu ánh mắt đang nhìn về đám sương mù, thần sắc có chút ảm đạm, như đã mất hết hứng thú, xoay người muốn rời khỏi. Nhưng ngay khi hắn xoay người chuẩn bị bỏ đi, đột nhiên hắn kêu lên một tiếng, xoay mạnh người lại, vẻ thất vọng trong hai mắt lộ ra hào quang sáng ngời đến cực điểm. Chỉ thấy Vương Lâm ở sâu bên trong đám sương mù, một đầu tóc bạc không gió mà phất phơ, khi lôi kiếp màu đỏ kia tiêu tan, ngay khi khí tức to lớn vô cùng, mang theo sự hủy diệt và vẻ xa lạ khuyết tán ra ầm ầm tàn phá, thân thể hắn tiến về phía trước. Dưới một bước này, thân ảnh Vương Lâm liền tiêu tan, lúc hiện ra bất ngờ đã ở bên dưới đạo thiên lôi màu xanh vô tận đang từ trên không trung giáng xuống kia. Hắn giơ tay phải lên, hướng về phía đạo thiên lôi màu xanh vô biên vô hạn kia nhẹ nhàng đánh một chưởng. Lôi đình không biết từ đâu tới, Vương Mỗ ta cảm ngộ lôi bổn nguyên, là chủ nhân của tất cả lôi đình trong thiên địa, ngươi hoặc phục tùng ta, hoặc tan vỡ. Thời gian tại khoảnh khắc này dường như ngừng lại, cảnh tượng trở nên vĩnh hằng. Trong cảnh tượng kia, Vương Lâm tóc bạc tung bay, một tay chạm vào đạo thiên lôi màu xanh do chín đạo thiên lôi hợp thành, ngăn cản đạo thiên lôi này giáng xuống. Ở phía trước của đạo thiên lôi màu xanh kia, thân thể Vương Lâm nhỏ bé vô cùng, nhưng bàn tay của hắn ngay khi chạm vào đạo thiên lôi màu xanh kia giống như đã bắt được linh hồn của nó. Thần sắc bình tĩnh, Vương Lâm nhắm hai mắt lại, hắn cảm nhận được sự bất khuất cùng với tiếng gào thét của đạo thiên lôi ở trên bàn tay, cảm nhận được sự giãy giụa phản kháng, cảm nhận được sự sợ hãi đến từ đạo lôi đình kia. Rõ rồi, ngươi muốn bị hủy diệt sao? Vương Lâm mở hai mắt, nhẹ giọng nói, đồng thời tay phải hướng về phía đạo lôi đình màu xanh kia vung lên. Dưới một cái vung tay này, đạo lôi đình màu xanh kia ầm ầm chấn động, bỗng nhiên ở trước mặt Vương Lâm tan rã, nó hóa thành vô số tinh quang màu xanh trực tiếp khuyết tán ra, giống như là vô số đốm lửa màu xanh trong lúc khuyết tán chậm rãi biến mất. Vương Lâm đứng trong đám thanh quang đang liên tục tiêu tan kia, thân ảnh hắn có vẻ hơi mơ hồ, ngẩng đầu nhìn vòng xoáy ở xa phía trên, giơ tay phải chỉ lên. Theo ý ta, lôi kiếp hãy nổi lên, trừng phạt thiên địa. Đột nhiên trong hư vô bên trái Vương Lâm, một đạo lôi kiếp màu đỏ bỗng nhiên xuất hiện trong tiếng ầm ầm, lao thẳng tới vòng xoáy trên bầu trời. Cùng lúc đó, đạo thứ hai, thứ ba, vô số lôi đình lấy Vương Lâm làm trung tâm, từ bốn phía xung quanh hắn nhất tề lao ra, vừa xuất hiện đã ầm ầm bay lên. Trong nháy mắt, vị trí của Vương Lâm như trở thành một lôi vực, từng đạo lôi đình kia từ 10 đạo đã lên tới 100 đạo, cuối cùng đã thành mấy vạn, ầm ầm lao đi. Hàng vạn đạo xích lôi trừng phạt thiên kiếp, mấy vạn xích lôi nhất tề chuyển động, phá vỡ khoảng cách, lao thẳng tới vòng xoáy ở xa phía trên không trung. Trong thời gian ngắn, những đạo lôi đình này đã tới gần, trực tiếp nhập vào bên trong vòng xoáy, tiếng nổ kinh thiên động địa nhanh chóng vang vọng, từng đạo lôi kiếp của Vương Lâm không ngừng nhập vào, khiến cho vòng xoáy trên không trung càng ngày càng mỏng manh, gần như chuẩn bị tan vỡ. Cuối cùng trong một tiếng nổ kinh thiên, vòng xoáy đang chuyển động kia đột nhiên tan rã, tiêu tan ở trước mắt Vương Lâm. Nhưng vào lúc này, ở chỗ vòng xoáy kia tiêu tan liền xuất hiện một cái khe khổng lồ, cái khe này dài chừng vạn trượng, một tiếng gào thét sầu dĩ từ bên trong truyền ra, chỉ thấy một tòa lầu các bốn góc giống như là một tế đàn chậm rãi từ trong cái khe lộ ra. Khi nó xuất hiện, tiếng gào thét kia lại càng thêm rõ ràng, chỉ trong nháy mắt, tế đàn bốn góc này đã chui ra một nửa, lộ ra hai góc. Khiến cho Vương Lâm nhìn thấy được ở chính giữa của tế đàn này có một thân ảnh mơ hồ đang ngồi, ở bốn phía thân ảnh này còn có cắm bốn thanh kiếm. Theo ý ta, hỏa kiếp nổi lên thiêu hủy thiên địa, đồ hình ngọn lửa trong mắt trái Vương Lâm đột nhiên lóe lên, liệt hỏa hừng hực trực tiếp khuyết tán ra, vần quang người Vương Lâm, hình thành một ngọn lửa thiêu đốt. Theo tay trái của Vương Lâm chỉ lên bầu trời, ngọn lửa tràn ngập khắp người hắn, hướng về bốn phía mạnh mẽ khuyết tán ra, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm. Tốc độ khuyết tán của nó chỉ dưới một ý nghĩ của Vương Lâm đã hoàn thành. Lúc này hắn đứng trong ngọn lửa, trong vòng phạm vi mấy vạn dặm đều là biển lửa thiêu đốt. Theo một chỉ của Vương Lâm, biển lửa mấy vạn dặm này ầm ầm bốc lên, với một khí thế thiêu cháy cả bầu trời, lao thẳng lên không trung. Trong nháy mắt, ngay cả sương mù ở xung quanh như cũng bốc cháy lên, bị ánh lửa chiếu rọi, cái khe vạn trượng ở trên bầu trời cũng bị ngọn lửa này hoàn toàn nuốt lấy, không giống như lôi đình ầm vang, thanh âm tách tách của ngọn lửa thiêu đốt lúc này liên tiếp nhau, sức nóng cuồn cuộn, hướng về bốn phía cuốn đi. Vương Lâm hai mắt lóe lên hàn quang, vung tay áo, thân thể tiến về phía trước, trực tiếp xuất hiện trong biển lửa trên bầu trời, tới gần bên cạnh tế đàn bốn góc đã lộ ra một nửa bên trong cái khe kia. Hắn giơ tay phải lên, trực tiếp hướng về phía thân ảnh mơ hồ đang khoanh chân ngồi trên tế đàn kia cách không nhấn mạnh một cái. Ngay khi nhấn tới, tay hắn liền nắm lại thành quyền, giống như bắt lấy cái gì đó. Nhân quả ấm. Tiên nghịch. Tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audiogiaichi.com. Chương 1627, Huyễn Chân Kiếp mở bàn tay là nhân, nắm lại là quả, nhân quả ấm vừa hiện ra, tế đàn bốn góc ở bên trong cái khe kia lập tức chấn động toàn thân, hai góc kéo dài ra ngoài cái khe kia, dưới chấn động này còn phát ra tiếng nổ ầm ầm. Chỉ thấy hai góc kia trực tiếp xuất hiện rất nhiều vết nứt, đột nhiên vỡ tan, hóa thành vô số mảnh nổ tung, dấy lên một gợn sóng hướng về bốn phía khuyết tán ra, bị ngọn lửa thiêu đốt, hóa thành một đám khói đen. Nếu chỉ có hai góc tan vỡ cũng chưa phải là kinh người, mà tế đàn này dưới một ấm cách không đánh tới của Vương Lâm chẳng những hai góc vỡ tan mà ngay cả bốn thanh kiếm cắm xung quanh thân ảnh mơ hồ ở trung tâm của tế đàn dưới một chảo này cũng lập tức run rẩy, phát ra những tiếng vù vù như là tiếng kêu rên. Bốn đạo khí tức mờ ảo như những làn khói từ trên bốn thanh kiếm này dường như bị một chưởng của Vương Lâm rút ra, mắt thường không thể nhìn thấy được. Nhưng thần thức có thể cảm nhận thấy bốn đạo khí tức kia ngay khi rời khỏi bốn thanh kiếm này liền lao thẳng tới tay phải của Vương Lâm, ngay khi bay vào lòng bàn tay Vương Lâm bị hắn nắm chặt ở bên trong. Sau khi bốn đạo khí tức này tiêu tan, bốn thanh kiếm năm đó đã khiến cho Vương Lâm có chút kiêng kỵ lập tức mất hết cả ánh sáng, giống như thể là sắt bình thường, không còn một chút linh khí nào. Nhưng hết thảy chuyện này vẫn chưa chấm dứt, nhân quả ấm lúc mở ra lúc nắm lại, nhân quả ở trong tay, hết thảy bổn nguyên của mọi vật đều khó thoát khỏi lòng bàn tay, thần thông này cực kỳ bá đạo, hạng người tầm thường thậm chí ngay cả tư cách né tránh cũng không có, ngay cả bậc toàn năng bước thứ ba như nam tử áo xanh kia cũng dưới nhân quả ấm của Vương Lâm mà hoảng sợ thất thần. Tế đàn bốn góc kia trong lúc chấn động kịch liệt giống như có một đạo khí tức từ bên trong bị rút ra, run rẩy càng mạnh, từng vết nứt giống như là mạng nhện trong nháy mắt tràn ngập cả tế đàn. Hết thảy chuyện này nói thì dài, nhưng thực tế chỉ xảy ra trong nháy mắt. Vương Lâm nắm chặt tay phải, hai mắt lóe lên hàn quang. Hủy diệt, hai chữ vừa ra khỏi miệng, bên trong tế đàn phát ra một tiếng ầm vang kinh thiên. Trong tiếng ầm ầm vang vọng này, một nửa tế đàn còn chưa kịp lộ ra kia đột nhiên tan vỡ. Vô số mảnh vỡ cuộn lên dường như hóa thành một cơn lốc xoay tròn. Nhưng cơn lốc này gần như vừa mới nổi lên, liền lập tức bị biển lửa xung quanh nuốt sạch sẽ. Một tiếng gầm nhẹ từ bên trong tế đàn sụp đổ bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy thân ảnh mơ hồ đang khoanh chân ngồi kia ngẩng mạnh đầu, thân thể hắn tiến về phía trước, đi ra khỏi tế đàn bị nổ tung ở trong biển lửa đột nhiên lói lên, lao thẳng tới Vương Lâm. Thân ảnh này thủy chung vẫn mơ hồ, mặc dù từ trong biển lửa lao ra, nhưng thủy chung cũng không nhìn thấy rõ bộ dạng, chỉ nhìn thấy trong một màn hư ảo, thân ảnh này giơ tay phải lên, thì thào nói nhỏ giống như là thi triển thần thông, khiến cho tay phải người này lập tức tràn ngập một đám hào quang màu vàng, ngay khi tới gần Vương Lâm, vỗ tới một chưởng. Sinh, Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, không hề né tránh, vung tay áo. Tay trái hắn vươn ra, có bạch khí lượn lờ, sức sống vô hạn trực tiếp đối trưởng với thân ảnh lao tới kia. Lòng bàn tay của hai người cách không, dưới một trưởng này tiếng nổ vang lên ngập trời, thân ảnh kia trực tiếp thân thể chấn động, đạp đạp lùi lại phía sau mấy bước. Nếu chỉ có sức sống bình thường thì sức công phá thực sự không lớn, nhưng Vương Lâm đã minh ngộ được sinh tử. Một trường ẩm chứa sức sống của hắn cũng là một phần của sinh tử ấm. Sức sống trong trường thứ nhất chính là để đưa vào một dấu ấm sẽ hóa thành sự tử vong. Tu vi như vậy mà cũng dám ra tay với Vương Mỗ sao? Thân thể Vương Lâm nhoáng lên một cái trực tiếp xuất hiện ở trước mặt thân ảnh đang lui về phía sau kia. Hắn giơ tay phải lên, hắc khí tràn ngập. Ngay khi tới gần thân ảnh kia liền đặt một chưởng lên ngực hắn. Tử, ngay khi ấm xuống, hắc khí lượn lờ trên tay phải hắn điên cuồng chui vào trong cơ thể của thân ảnh kia, dẫn động sức sống đã mai phục ở trong cơ thể hắn, hoàn thành sự giao hòa của sinh tử, hình thành một sinh tử đại ấm. Sinh tử đại ấm đã hình thành, từ trong cơ thể thân ảnh mơ hồ kia phát ra tiếng ấm vang kịch liệt. Chỉ thấy hắn trong khi thân thể kịch chấn liên tục phun ra một vài ngụm khí tức màu vàng, thân thể hắn lập tức bị bắn tung ra, thậm chí ngay cả tấm màn mở ảo nối liền với thân thể hắn cũng tiêu tan đi một chút, lộ ra hai mắt tràn ngập sự hoảng sợ cùng với vẻ không thể tin. Thân thể hắn ầm một tiếng trực tiếp bị sinh tử ấm ở bên trong làm nhiễu loạn sinh tử, lập tức tan vỡ. Sứ giả của thiên kiếp khiến cho Vương Lâm phải chật vật năm đó, hôm nay ở trước mặt Vương Lâm đã không chịu nổi một đòn thiên kiếp, ngươi có tư cách gì mà giáng kiếp nạn xuống ta? Lời nói của Vương Lâm bình tĩnh, nhưng truyền khắp bốn phía, còn truyền ra ngoài đám sương mù trăm vạn dặm, truyền vào trong tai đám người Tư Đồ Nam cùng với mấy ngàn tu sĩ giới nội kia. Một câu nói này đủ để khiến cho những tu sĩ giới nội này nhiệt huyết sôi trào, một câu nói này cực kỳ cuồng ngạo. Nhưng giờ phút này cũng không một người nào dám có một chút nghi ngờ, một câu nói này Vương Lâm đã nhịn từ hơn 1000 năm nay, từ lần đầu tiên thiên kiếp giáng xuống khi hắn vấn đỉnh ở vùng đất yêu linh năm đó, hắn đã nhẫn nhịn, hôm nay, hắn có tư cách để nói câu này, một chỉ hỏi trời là ai cho ngươi tư cách trừng phạt Vương Lâm ta, hỏi trời là ai cho ngươi tư cách cướp đi Lý Mộ Uyển. Hỏi trời là ai cho ngươi tư cách trừng phạt chúng sinh, hỏi trời là ai cho ngươi tư cách để trở thành trời. Tinh không ấm vang, đám sương mù trăm vạn dặm dường như nổi giận, chuyển động trong phạm vi lớn, còn có từng trận tiếng gầm rầu rĩ từ bên trong cái khe truyền ra, chấn động tâm thần. Theo thanh âm này vang lên kịch liệt, đám sương mù trăm vạn dặm này đột nhiên xoay tròn, phát ra tiếng nổ kịch liệt hơn theo nó chuyển động. một uy áp của thiên địa khuyết tán ra bao phủ vô tận. Trong khi đám sương mù xoay tròn, bên trong rất nhanh liền xuất hiện vô số thân ảnh mơ hồ. Những thân ảnh này giống như là những hồn phách, sau khi xuất hiện liền phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Trong nháy mắt, bên trong đám sương mù ở xung quanh Vương Lâm, khắp nơi đều có dự ảnh. Những dự ảnh này mới đầu thì còn mơ hồ, nhưng rất nhanh liền trở nên rõ ràng, hóa thành những người mà Vương Lâm rất quen thuộc. Trong những người này có cha mẹ hắn, có tứ thúc của hắn, có Vương Trác, có Trương Hố, có Liễu Mi, còn có cả Lý Mộ Uyển. Còn có Đằng Lệ, Đằng Hóa Nguyên, tất cả những người mà Vương Lâm gặp trong đời, cả kẻ địch, bằng hữu cùng với thân nhân từ bốn phương tám hướng bên trong đám sương mù hướng về phía Vương Lâm. Thậm chí khi họ lao tới còn có những tiếng gào thét hoặc những tiếng gọi dịu dàng tràn ngập bên trong đám sương mù nhập vào trong tâm thần Vương Lâm. Vương Lâm trầm mặc nhìn về phía những thân ảnh đang càng ngày càng tới gần mình. Hắn nhìn thấy cha mẹ tóc bạc trắng đang dìu nhau đi, thân thể run rẩy từng bước đi tới. Nhìn thấy vẻ kích động cùng với những giọt lệ ở trong mắt. Nhìn thấy cánh tay khô héo đang vươn ra giống như muốn vuốt lên mặt hắn. Hắn nhìn thấy Lý Mộ Uyển, Lý Mộ Uyển hai mắt đẫm lệ, nhưng trên mặt mang theo một nụ cười ấm áp, lau nước mắt yên lặng bước về phía Vương Lâm. Hắn nhìn thấy Liễu Mi, nhìn thấy ở trong lòng Liễu Mi có ôm một đứa trẻ bị hắc khí bao quanh, tiếng trẻ con khóc chói tai, từng tiếng xuyên thấu tâm thần. Hắn nhìn thấy rất nhiều, thấy được hết thảy. Cảnh tượng này cực kỳ chân thật, nó là do thiên kiếp biến ảo ra. Rất khó phân biệt được thật giả, mà là từ tâm sinh ra. Tất cả những thứ này còn khiến cho người ta có cảm giác dường như lúc nào thật giả cũng có thể biến đổi. Thậm chí khiến cho người ta cho rằng hết thảy mọi chuyện đều là giả. Nhưng sau khi hủy diệt, có lẽ sẽ lập tức phát hiện ra tất cả mọi thứ vốn là thật. Thứ bị hủy diệt chính là hồn phách cuối cùng của người thân lưu lại trên thế gian này. Vương Lâm trầm mặc. Ở xung quanh hắn càng ngày càng có nhiều thân ảnh trong những tiếng kêu thảm thiết tiến tới. Từ xa nhìn lại, những thân ảnh này đã bao vây Vương Lâm, không ngừng tiếp cận. Vương Lâm than nhẹ, nhìn thật kỹ một lượt những khuôn mặt quen thuộc ở bốn phía, nhắm hai mắt lại. Hắn đã minh ngộ được chân giả bổn nguyên, hết thảy chuyện này đối với hắn cũng chỉ là một hồi cảm khái, lúc này nhắm mắt lại. Hết thảy mọi thứ đều là giả, ngay khi nhắm mắt lại, Vương Lâm lại mở mắt ra, tất cả mọi thứ lại một lần nữa trở thành thật. Trong tiếng thở dài, Vương Lâm lại một lần nữa nhắm mắt lại, giơ tay phải lên vung về phía trước, giống như lúc phá vỡ không môn. Đem tất cả những thân ảnh này, giả cũng được, mà thật cũng được, dưới một cái vung tay này bụi trở về với bụi, đất trở về với đất. Từ nơi nào quay trở về nơi đó. Thiên địa bất nhân, giáng kiếp nạn này xuống Vương Mỗ, nếu như vậy thì Vương Mỗ cũng sẽ làm như thế. Trời, hãy mở mắt của ngươi ra nhìn đi, trong thiên địa này, ngoài Vương Lâm ta còn có bao nhiêu người hướng lên trời mà kêu gào. Vương Lâm mở hai mắt, giơ tay chỉ lên bầu trời, phát ra một tiếng giống to. Trong tiếng giống này, thần thông do chân giả bổn nguyên của Vương Lâm biến thành chân giả đạo bất ngờ hiện lên trong đám sương mù cuồn cuộn bốn phía. Dưới một chỉ của Vương Lâm hướng lên bầu trời, đột nhiên xuất hiện những thân ảnh hư ảo. Những thân ảnh này là do chân giả đạo của Vương Lâm biến thành, nói thật là thật, nói giả là giả. Trong những thân ảnh kia có Chu Như ôm con gái hướng lên không trung giống lên một tiếng giận dữ, nước mắt đầm đìa. Trong những thân ảnh kia có Bạch Phàm chỉ tay lên trời, điên cuồng cười lớn. Trong những thân ảnh kia có Thanh Thủy sau khi tỉnh lại, khôi phục trí nhớ, trong lúc trầm mặc nhìn trời đã sụp đổ. Trong những thân ảnh kia còn có Thác Sâm cuồng ngạo đến cực điểm, tức giận quát mắng bầu trời. Trong những thân ảnh kia còn có rất nhiều. Rất nhiều trong những thân ảnh kia còn có vô số dân chúng trong 700 vạn thiên địa của Thiểm Lôi tộc, vô số tu sĩ gặp phải kiếp nạn tử vong, còn có Tán Linh thượng nhân. Sau khi hắn nhận ra được tận cùng của trời, tâm thần thác loạn, hai mắt cháy lên một vẻ điên cuồng. vô số thân ảnh hiện ra trong chân giả đạo này của Vương Lâm, bọn họ hướng lên trời gào thét, hình thành một thiên kiếp đặc biệt. Trời giáng huyễn chân kiếp xuống Vương Lâm, thì Vương Lâm cũng dùng cùng một thủ đoạn như vậy, lấy chân giả đạo hình thành kiếp này, lấy kiếp này để đáp lại. Trong những tiếng kêu giận dữ này, một sức mạnh vô hình xông vào trong cái khe trên bầu trời, nhưng cái khe này cũng không có bất kỳ phản ứng gì, tiếng rít gào ở bên trong không hề có một chút gián đoạn. Vẫn chưa đủ, Vương Lâm nhắm hai mắt lại, thần thức đột nhiên hướng về bốn phía ầm ầm khuếch tán ra, trong nháy mắt đã tràn ngập toàn bộ Côn Hư tinh vực, dung nhập vào trong những tu chân tinh, dung nhập vào trong linh hồn của từng người, dung nhập vào trong ký ức của bọn họ. Từ xưa tới giờ, tất cả những người sống trong Côn Hư tinh vực này, là phàm nhân hay là tiên nhân, khi bọn họ tử vong, khi vận mệnh sắp kết thúc, trong lúc thê thảm đó, bọn họ ngẩng đầu nhìn bầu trời, bọn họ hoặc là kêu lên, hoặc là có oán khí tất nghẹn trong lòng, có lẽ không có một người nào chứng kiến, hoặc có thể những người chứng kiến cũng đã chết. Nhưng những linh hồn vẫn tồn tại trên tinh cầu mà bọn họ sinh sống cũng vẫn còn nhớ rõ. Lúc này bị thần thức của Vương Lâm cảm nhận, lấy chân giả đạo để biến hóa ra, chuyển thành một sức mạnh hướng về phía thiên kiếp ầm ầm bộc phát. Cái khe tượng trưng cho thiên kiếp kia lần đầu tiên run lên một chút, tiếng rít gào ở bên trong đột nhiên ngừng lại. Cùng lúc đó, ở một hướng khác bên ngoài đám sương mù, chiến lão vừa kia hai mắt lộ ra một ánh sáng trước giờ chưa từng có. Ánh sáng trong mắt hắn còn lộ ra một vẻ tham lam không cần che giấu. Có ba phần khả năng hắn chính là người thứ ba, chiến lão vừa liếm môi. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công từ audiozaichi.com. Chương 1628, không chịu nổi một đòn kiếp do chân giả đạo hóa thành vần quanh bên trong đám sương mù trăm vạn dặm kia, những thân ảnh được hình thành mang theo những tiếng gào thét giãy giụa lao thẳng lên cái khe bên trên Vương Lâm. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên khắp Côn Hư tinh vực, cái khe dài vạn trượng kia dưới kiếp của Vương Lâm run rẩy kịch liệt, Vương Lâm tóc bạc tung bay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cái khe, thần sắc bình thản, vung tay áo đi về phía cái khe. Bước chân của hắn không nhanh, nhưng mỗi một bước hạ xuống đều có tiếng vang ngập trời, những thanh âm này nổi lên liền ngay lập tức khiến cho cái khe kia lại một lần nữa run rẩy kịch liệt. So với sự run rẩy của cái khe kia, sự ung dung của Vương Lâm tạo nên một sự tương phản rất rõ rệt. Vương Lâm không sợ thiên kiếp, hắn có tâm của bậc đại nho, có một khí thế cao ngạo, vạn vật trong thiên địa đều bình đẳng, cho dù là thiên kiếp cũng không ngoại lệ. Vạn vật đều có bổn nguyên, hôm nay Vương Mỗ muốn xem thiên kiếp này từ đâu mà có, tại sao lại xuất hiện trong thiên địa này. Vương Lâm hai mắt lóe lên trong lúc bước tới giữa những tiếng ầm ầm, khoảng cách tới cái khe càng ngày càng gần. Ngay khi tới gần cái khe chưa đầy vạn trượng, từ bên trong cái khe này đột nhiên tản mát ra từng đạo hào quang sáng ngời, hào quang này khuếch tán ra bao phủ bốn phía, hoàn toàn chiếu rọi tinh không tràn ngập sương mù tối đen này. Dưới ánh hào quang này, chỉ thấy từ bên trong cái khe có một vật chậm rãi bay ra, vật này là một cái phất trần cực kỳ bình thường. Nó chỉ dài có 7 thước, cán bằng gỗ màu tím, bên trên có 3.000 sợi tơ bạc, tượng trưng cho 3.000 đại đạo. Vật này chậm rãi từ bên trong cái khe bay ra, hướng về phía Vương Lâm nhẹ nhàng vung tới. Chỉ thấy 3.000 sợi tơ kia không gió mà tung bay, dưới một cái vung này một sức mạnh vô hình hóa thành gạn sóng từ trên cái phất trần này khuếch tán ra. Dưới gợn sóng này, Vương Lâm dừng chân lại. Hai mắt lóe lên tinh quang, chân phải đã dừng lại không chút do dự hạ xuống, khiến cho thân thể hắn giống như là một đạo lưu tinh, lao thẳng tới cái phất trần vừa bay ra khỏi cái khe. Gạn sóng khuếch tán, xông vào trong đám sương mù, ngay khi tới gần Vương Lâm, chỉ thấy trong 3.000 sợi tơ màu trắng kia có một sợi đột nhiên từ cán phất trần tách ra, giống như là một làn khói bay lên, trong lúc uốn lượn sợi tơ này cuộn lại, bỗng nhiên bất ngờ hóa thành một pháp thuật. dẫn lực thuật. Cùng lúc đó sợi tơ thứ hai cũng tách ra khỏi cán bay phấp phới, hóa thành pháp thuật thứ hai, hỏa cầu thuật. Sợi tơ thứ ba theo sát sau đó, hóa thành một sự chết chóc, trở thành sát lục kiếm khí vô tận do sát lục kiếm quyết hóa thành. Sợi thứ tư, thứ năm, thứ sáu trong nháy mắt liền có mấy trăm sợi tơ bạc bay lên, hóa thành tất cả những thần thông mà Vương Lâm đã nhìn thấy khi còn ở bước thứ nhất như tịch diệt chỉ, hoàng tuyển chỉ, hóa ma chỉ. Trong những thần thông này, có những thần thông là của hắn, còn lại là hắn đã từng nhìn những người khác thi triển. Sau mấy trăm sợi tơ bạc này, những sợi tơ còn lại trên phất trần liên tục tách rời ra, lại một lần nữa hóa thành những thần thông. Trong đó có thần thông của Thanh Thủy, có thần thông của Tư Đồ Nam, có Hô Phong Hoán Vũ, Sơn Băng Địa Liệt của Bạch Phàm. Những chuyện này chỉ diễn ra trong nháy mắt, 3.000 sợi tơ ở bên ngoài cái khe, ở trước mặt Vương Lâm bất ngờ hóa thành 3.000 loại thần thông mà cả đời Vương Lâm đã từng chứng kiến. Trong đó còn có thần thông của đám người Thanh Lâm, Thủy Đạo Tử, Lỗ Phu Tử, thậm chí thần thông của đám người Thái Cẩu Ngũ Tôn Chu Tước đời thứ nhất, thứ hai không ngờ cũng ở trong đó. 3.000 sợi tơ, 3.000 đại đạo, 3.000 thần thông, phàm là những thần thông có trong trí nhớ của Vương Lâm tại giờ phút này gần như hơn phân nửa đã xuất hiện ở giữa tinh không. 3.000 thần thông này hoàn toàn dung hợp lại với nhau theo cái phất trần vung tới, bao phủ toàn bộ tinh không ở xung quanh Vương Lâm, hướng về hắn ầm ầm lao tới. Có lẽ một hai thần thông, hoặc thậm chí cả trăm loại thần thông cũng không có vấn đề gì, cho dù là 3.000 thần thông cùng đến cũng không đáng ngại, nhưng lúc này 3.000 thần thông kia là do phất trần thiên kiếp này hóa thành, trên mỗi một thần thông đều lộ ra một khí tức mà Vương Lâm rất quen thuộc, những khí tức này không ngờ chính là tiên lực, vì thế uy lực của chúng đủ để dung chuyển thiên địa. Tiên khí này cũng không phải là khí tức của tiên ngọc ẩn chứa trong tứ đại tiên giới, mà là khí của tiên nhân đích thực. Hào quang màu vàng đến từ huyết mạch kia, nếu không phải đã gặp được người điên, nếu không phải trên mi tâm của Vương Lâm có giọt máu màu vàng do tiên nhân bất diệt thể hóa thành, thì tất nhiên hắn không thể phân biệt được sức mạnh thi triển ra 3.000 thần thông này.